Chương 1474, trong biển giết chóc. Nơi này là lục trúc đảo trọng địa, chớ có sai lầm, mau chóng rời đi. Khai thác xích hồng thủy mẫu mỏ đại bộ phận thợ mỏ, đều là tạo hóa cảnh đê giai võ giả. Đối mặt tạo hóa cảnh trung giai võ giả, vẫn còn có chút kiên kỵ. Sở dĩ, lại một lần nữa mở miệng cảnh cáo. Phàm là biết được lục trúc đảo, chỉ sợ cũng sẽ không cùng hắn làm đúng không đáng tiếc, bọn hắn nghĩ sai. Nguyên tộc người, căn bản liền là đến gây chuyện. Lục trúc đảo người, cút ra ngoài cho ta, nơi đây khoáng mạch, bị chúng ta nhận đầu. Người cầm đầu băng lãnh nói. Nhanh chóng thông chi đảo chủ. Có người nhìn thấy tình huống không đúng, thấp giọng nói. Giết. Nguyên tộc 9 người, không cho đám người bất cứ cơ hội nào, trực tiếp đại khai sát giới. Bọn hắn 9 người, mỗi ngày đều cùng một chỗ, hơn nữa còn hữu hợp kích pháp trận. Bản thân thực lực tiểu nghiền ép những này thợ mỏ, lại thêm hợp kích pháp trận thế công, cơ hồ là thiên về một bên thế cục. Phốc cái này đến cái khác tạo hóa cảnh võ giả, bị bọn hắn 9 người chém giết. Nhìn xem ngã xuống thi thể, 9 người khắp khuôn mặt là kích động nụ cười. Ha ha, phát đại tài. Tốc chiến tốc thắng. 9 người đem hợp kích pháp trận thôi động đến cực hạn, trực tiếp bao phủ tất cả thợ mỏ. Các ngươi sẽ hối hận. Đến lúc cuối cùng một người ngã xuống về sau, 9 người thu hồi hợp kích pháp trận. Hừ, lục trúc đảo cũng bất quá như thế. Người cầm đầu rêu cực nói. Chỉ là lục trúc đảo, lại dám cùng nguyên tộc đối đầu, thật sự là muốn chết. Nếu không phải nhân tộc thánh chủ ra mặt, lục trúc đảo đều sẽ không còn tồn tại. Lục trúc đảo tại nói thế nào, cũng chỉ là một cái hòn đảo mà thôi. Tại nguyên tộc trước mặt, liền xem như những cái kia quần đảo, cũng không dám lô mãng. Trước khai thác xích hồng thủy mẫu mỏ, chờ chứa không nổi thời điểm tại hủy đi. Nguyên Minh tự mình hạ lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, hủy diệt xích hồng thủy mẫu mỏ. Nguyên tộc 9 người, điên cuồng khai thác xích hồng thủy mẫu mỏ. Mà không chút nào biết rõ, nguy hiểm tại ở gần. Hô hô hô làm phương thần chạy tới thời điểm, thôi. Nhìn thấy phiêu phủ ở hư không hải dương bên trong thi thể, toàn thân của hắn hủy hệ tờ di cờ hờ băng lãnh, song quyền nắm chặt, sát ý tung hành. Nguyên tộc. Phương thần đối nguyên tộc nghiến răng nghiến lợi, vọt thẳng vào khoáng mạch bên trong. Ừ nguyên tộc 9 người phát hiện người tới, sắc mặt biến hóa. Bất quá, khi bọn hắn nhận ra phương thần thời điểm, cười ha ha. Lục trúc đảo chu thật sự là trời cũng giúp ta, ha ha ha. Ta còn tưởng rằng ngươi hô một mực làm con rùa đen rút đầu, không dám ra đến đâu. Rất tốt, đã ngươi tới, như vậy cùng chết đi. Phương thần xuất hiện. Đưa tới 9 người chú ý bọn hắn 9 người ngừng khai thác khoáng thạch, ánh mắt tập trung vào phương thần trên thân. Nguyên Minh không dám tới, tiểu điều động các ngươi 9 người đi tìm cái chết sao phương thần không giận hỏi ngược lại. Tiểu tử, chúng ta 9 người sẽ cho ngươi biết, đắc tội nguyên tộc hạ tràng. Đối phó ngươi, không cần Nguyên Minh thiếu gia xuất thủ. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Nguyên tộc 9 người, diện mục dữ tợn, đem phương thần vây lại. Tốt, rất tốt. Phương thần tức giận. Tăng lên tới cực điểm. Tay hắn nắm hồng ly kiếm, khí tức quanh người dập dờn. Bước vào tạo hóa cảnh nhị trọng về sau, còn là lần đầu tiên toàn lực xuất thủ. Hy vo nở dê các ngươi đừng để ta thất vọng. Phương thần vừa dứt lời, trong tay hồng ly kiếm bỗng nhiên vung vẩy mà ra. Thất phẩm chi cảnh thời không chấn ý, bị phương thần vận dụng đến cực hạn, thân hình lấp lóe, 9 người thậm chí liền phương thần thân thể đều không thể bắt được. Không tốt, kẻ này có được không gian loại chấn ý. Có thể xuyên thẳng qua không gian, bố trí hợp kích pháp trận. Nào đó một người đại hống, lập tức 9 người bố trí ra hợp kích pháp trận, đem phương thần vây ở trong đó. Tiểu tử, để ngươi nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Hợp kích pháp trận bạo phát ra phức tạp hoa văn, từng đạo không thể tưởng tượng công kích, toàn bộ rơi vào phương thần trên thân. Hoàn mỹ kiếm thể thôi động, phương thần phòng ngự, đạt đến biến thái tình trạng. Giết! Theo phương thần giống to một tiếng. Thiên điệu táng kiếm quyết bỗng nhiên thi triển đi ra. Một đạo xuyên qua hư không hải dương hồng sắc kiếm quang, coi thường hợp kích pháp trận phòng ngự, trực tiếp đâm vào nào đó một người trong thân thể. Phốc hồng sắc kiếm quang lực lượng quá mạnh, bị đâm trúng nguyên tộc người, tu vi chỉ có tạo hóa cảnh tứ trọng, căn bản là không có cách ngăn cản. Quanh một đạo thanh âm điếc thai nhức góc vang lên, cái này võ giả thân thể, trực tiếp nổ tung lên. Theo một người chết đi, hợp kích pháp trận tự sụp đổ. Làm sao có thể lúc này, 8 người khác mới ý thức tới phương thần cường đại. Không có khả năng, tạo hóa cảnh nhị trọng, làm sao có thể mạnh như vậy 8 người có chút thất kinh, bất quá một lát sau liền chấn định lại. Bọn hắn tám người lâm vào điền cuồng giết chóc bên trong. Hưu thời không chân ý thôi động, phương thần thân hình, không ngừng xuyên thẳng qua hư không. Trong tám người, có mấy cái tạo hóa cảnh tứ trọng võ giả, hắn muốn trước đem những này nhỏ yếu giết chết. Phốc hồng ly kiếm những nơi đi qua, cái này đến cái khác nguyên tộc người, chết bởi phương thần dưới kiếm. Một khắc đồng hồ về sau, nguyên tộc 9 người, đã vẫn lạc 5 người, chỉ còn lại có 4 người. 4 người này tu vi, đều là tạo hóa cảnh ngũ trọng. 5 người liên thủ, thực lực không thể khinh thường. Nếu là thi triển hắc ám ma luân, đã sớm giải quyết chiến đấu. Nhưng phương thần tạm thời không muốn dựa vào hắc ám ma luân, hắn muốn dựa vào thực lực của mình đến chém giết những này nguyên tộc người. Lão đại, ta cuốn lấy 3 người, ngươi tốc chiến tốc thắng chém giết một người trong đó. Tiểu lao thử truyền âm nói. Toàn tức, hắn thi triển ra thiên phú thần thông thôn phệ. Kinh khủng thôn phệ chi lực, trong nháy mắt tràn ngập ra. Tiểu lao thử đạt tới tạo hóa cảnh về sau, thiên phú thần thông càng tăng mạnh hơn hoành. Theo hắn trên thân hiện ra tới thôn phệ chi lực, hạo hạn không thôi, để nguyên tộc 4 người, sắc mặt đại biến. Giết! Thôn phệ chi lực bọc lại 3 người, còn lại 1 người, phương thần triển khai lăng lệ đến bá đạo công kích. Thiên điệu táng kiếm quyết. Lực công kích siêu cường, chính là táng kiếm đế lưu cho mình siêu cường bí pháp. Hưu từng đạo hồng sắc kiếm quang, phối hợp thời không chấn ý, vượt qua thời không, không cho nguyên tộc người bất luận cái gì sức hoàn thủ. Chạm. Tạo hóa cảnh ngũ trọng võ giả tuy mạnh, nhưng ở phương thần lăng lệ công kích phía dưới, liên tục bại lui. Xoạt từng đầu cánh lá, trong nháy mắt hiện lên mà đến, trong chốc lát liền quấn quanh ở cái này tạo hóa cảnh ngũ trọng võ giả trên thân. Đáng chết bị cành cuốn quanh, cái này võ giả phẫn nộ đại hống, muốn tránh thoát, nhưng lại phát hiện, cành quá cứng cỏi, căn bản là không có cách mở ra. Phốc khi hắn ngẩng đầu thời điểm, hồng ly kiếm đã đâm vào đầu của hắn. Đi! Lúc sắp chết, hắn phát ra ngửa mặt lên trời gào thét. Đây là tại đối cái khác ba cao y đồng bạn nói, để bọn hắn mau trốn đi. Không tốt! Ba người ý thức được không thích hợp, chuẩn bị đào tẩu. Nhưng, thì đã trễ. Phương thần cùng tiểu lão thử, còn có lao thần côn kề vai chiến đấu, tổ ba người sức chiến đấu cường hãn, để nguyên tộc người lâm vào trong tuyệt vọng. Thời gian một nén nhang về sau, nguyên tộc 9 người, toàn bộ diệt vong. Hô thu hồi hồng ly kiếm, phương thần thở dài một hơi. Nếu không phải tiểu lão thử cùng lao thần côn hỗ trợ, căn bản không có khả năng đem bọn hắn chém giết. Lao thần côn, ngươi cảnh, có thể kéo dài đến nơi này đến tiểu lao thử hỏi. Có thể kéo dài xuống tới. Nhưng không kiên trì được thời gian quá dài. Lao thần côn truyền âm nói. Tiểu lao thử gật đầu, không nói gì thêm. Ai phương thần vừa mới buông lỏng, đột nhiên ánh mắt lăng lệ nhìn về phía viết phương. Hưu một đạo hắc ảnh, hư không tiêu thất. Phương thần truy kích mà ra, chỉ chốc lát sau liền thấy được bóng đen hình dáng. Nguyên Minh một chút liền nhận ra người này, nguyên tộc thiên tài Nguyên Minh. Nguyên tộc thiên tài, sẽ chỉ chạy trốn sao phương thần một bên truy kích, một bên dễ cực nói. Nhưng Nguyên Minh căn bản không rảnh để ý, tiếp tục đào tẩu. Nguyên Minh tựa hồ sớm đã kế hoạch tốt đào tẩu lộ tuyến, không ngừng lặn xuống. Đến cuối cùng, Phương Thần cảm thấy nguy hiểm, quả quyết từ bỏ. Muốn dẫn ta rời đi lục trúc đảo phạm vì sao Phương Thần cười lạnh, toàn tức trở về xích hồng thủy mâu khoáng mạch. Lão đại, là ai tiểu lão thử hỏi? Nguyên Minh. Hắn vẫn giấu kín trong bóng tối sao tiểu lão thử hơi kinh ngạc. Nguyên Minh ngược lại là đánh ý kiến hay. Thật sự là buồn cười. Phương Thần đã đoán được, Nguyên Minh điều động nguyên tộc 9 người đến, một là vì phá hư xích hồng thủy mâu khoáng mạch, thứ hai là vì bởi vì chính mình xuống tới. Giống như nguyên tộc 9 người có thể chém giết chính mình, như vậy tốt nhất rồi. Một khi bọn hắn không cách nào chém giết chính mình, dùng thực lực của mình, tất nhiên sẽ vận dụng hắc ám ma luân. Mà động dùng hắc ám ma luân hậu quả chính là hôn mê bất tỉnh. Nghĩ đến, Nguyên Minh núp trong bóng tối. Chính là đợi chờ mình hôn mê một khắc này, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đáng tiếc, không có như ngươi nguyện. Phương Thần cười lạnh. Nguyên Minh tâm tư, quá mức các độc. Biết mình có được hắc ám ma luân, không dám cùng chính mình chính diện chém giết, thế mà dùng loại này hạ lưu thủ đoạn. Lão đại, có lần thứ nhất liền sẽ có lần thứ hai, chúng ta QNZ không có khả năng một mực tại nơi này. Tiểu Lao thử lo lắng nói. Phương Thần cũng nghĩ đến điểm này. Ta bố trí một cái trận pháp ở đây. Bắt giai trận pháp, trừ phi tạo hóa cảnh cao giai võ giả, tinh thông trận pháp, mới có thể phá vỡ. Bằng không mà nói, chỉ là phá trận quá trình, cũng đủ để thông chi lục trúc đảo. Dần phương viên đảo chủ bọn người hội lập tức chạy tới. Đang khi nói chuyện, phương thần bắt đầu bố trí trận pháp. Dùng hắn đối với trận pháp một đạo tạo nghệ, bố trí trận pháp dễ như trở bàn tay. Lần này, hắn lựa chọn một cái phòng ngự siêu cường trận pháp. Ông từng đạo gợn sóng hiện hiện, một lát sau, trận pháp thành hình. Bàng bạc trận pháp khí tức, bao phủ toàn bộ xích hồng thủy mâu khoáng mạch, tạo thành phòng ngự mạnh nhất. Thử một chút phòng ngự. Phương thần cáo chi tiểu lão thử, để hắn toàn lực xuất kích. Giống tiểu lão thử dùng hết toàn lực một kích, thế mà không cách nào làm cho trận pháp động đậy mảy may. Không tệ, trận pháp này phòng ngự đầy đủ. Tiểu lão thử nhếch miệng cười nói. Nguyên Minh, ngày khác như có cơ hội, ta tất sát ngươi. Phương thần trong lòng, đối Nguyên Minh sinh ra nồng đậm sát ý đảo chủ phủ, phòng nghị sự. Phương thần đem chuyện đã xảy ra cáo chi dần phương, cái sau lòng đầy căm phẫn. Nguyên tộc quá phách lối. Dần phương viên đảo chủ trầm giọng nói. Ta đã bố trí một cái siêu cường phòng ngự trận pháp, tạo hóa cảnh bên trong có thể phá vỡ trận này không nhiều. Một khi nguyên tộc xâm phạm, để thợ mỏ lập tức thông chi ngươi. Phương thần no y có nhân tộc thánh chủ uy hiếp, nguyên tộc sinh tử cảnh đế quân khẳng định không dám tới, tối đa cũng liền là tạo hóa cảnh võ giả đến đùa giỡn mà thôi. Yên tâm đi, bọn hắn đến bao nhiêu, ta giết bao nhiêu.